kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Di hình hoán ảnh. Hoàn toàn thắng lợi, tự nhiên để Man Nhân một trận gieo hò, mà Vân Châu cao tầng thì là sắc mặt khó coi. Về phần còn lại Vân Châu thiên tài có không ít cũng là cau mày. Mặc dù so với Man Hoang, Vân Châu bên kia có chút chú trọng mưu kế, nhưng dù sao cũng là thanh niên tài tuấn, những cái kia thiên tài võ dũng phương diện là không thiếu. Chỉ là, trong sân lục thần chỉ là đứng tại nơi đó liền cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Đây không phải bằng vào dũng mãnh có thể giải quyết. Lục thần lên đài, hoàn toàn nghịch chuyển hai châu khí thế so sánh. Đây chính là cường giả đỉnh cao cường thế, cũng là Vân Châu nhất định phải ngắm bắn lục thần quật khởi nguyên nhân. Hiện tại lục thần, bởi vì nhỏ yếu còn chỉ có thể ảnh hưởng huyết nhục chi cảnh. Cái này đối với Vân Châu đả kích không lớn, nhưng khi lục thần một khi triệt để trưởng thành, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, trong lòng khó chịu, nhưng rất nhanh liền có người mở miệng nói. Mọi dợ thập tam vương tử xác thực rất mạnh, nhưng hắn chỉ là chiến sĩ. Chúng ta có thể dùng linh khí đối phó hắn. Nghĩ như vậy, có người đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị nữ tính. Đó chính là đêm qua thương nghị thời điểm bị Y Dung Hô làm tỉ tỉ một vị dịu dàng nữ tử. Đồng thời, nàng cũng là Vân Châu tam đại môn phái Vân Ẩn Tông người. Bị những người khác nhìn chăm chú lên, kia nữ tử mặt không biểu tình, nhưng lại kiên định mở miệng nói, chư vị đại nhân, ta sẽ đem hết toàn lực, Huyền Dung, cố lên, vẫn là ta tới đi. Nói chuyện chính là Hám Thiên Tông một cái hùng tráng nam tử. Hiển nhiên, làm thanh niên tài tuấn ngạo khí, để hắn không nguyện ý một nữ nhân vì hắn ra mặt. Chỉ là hắn yêu cầu bị tên là Uyển Dung nữ tử cự tuyệt. Hàn đại ca, ngươi là cận chiến, bị vị vương tử kia khắc chế. Hắn vẫn là giao cho ta đi. Sau khi nói xong, nàng trong tay thoáng bóp quyết. Người liền trực tiếp phi hành đến trên lôi đài. Sau đó, nàng cũng không xuống tới. Cứ như vậy tung bay ở trời không trung, ra hiệu chiến đấu có thể bắt đầu. Tại nàng trôi hướng lôi đài thời điểm, cổ linh tinh quái Y Dung cũng từ Man Hoang bên kia dựa vào tồn tại cảm rớt xuống năng lực, chạy trở về Vân Châu mình sư phó bên kia. Đi theo sư phó bên cạnh, Y Dung có chút thở dài. Sư phó, ta tổng cảm giác chúng ta là một cái việc ngốc. Vị vương tử kia không cần chúng ta trợ giúp cũng có thể đoạt được vương vị. Lời này, vị kia phái Âm Sơn trưởng lão cũng vô pháp phản bác. Các nàng nghĩ rất tốt, nhưng căn bản không nghĩ tới lục thần có thể như thế cường đại. Cái này khiến hai người bọn họ cảm giác chính mình là thằng hề. Nhưng Y Dung câu nói tiếp theo để vị kia trưởng lão thở dài một hơi. Còn tốt, cái kia Man Nhân rất là keo kiệt, lại quá tự tin. Hắn căn bản không muốn chúng ta lộ ra tin tức. Như vậy sao? Vậy coi như chuyện này không tồn tại đi. Hai người giữa lúc trò chuyện, trên trận đã phát sinh biến hóa. Theo Uyển Dung lên đài, chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Như dĩ vãng đồng dạng, lục thần một tay duỗi ra trực tiếp phát động ban sô tenin. Đây là muốn đem không trung bay lên Uyển Dung trực tiếp bắt đến bên cạnh. Nhưng ở lục thần làm ra động tác đồng thời, kia Vân Châu nữ tử một tay hướng phía mình một chỉ cũng nhanh chóng mở miệng nói. Hư hóa, nương theo lấy lời nói, lục thần ban sô tenin cũng rơi đến Uyển Dung trên thân. Chỉ là lần này, nữ nhân kia tại lục thần cảm ứng bên trong biến thành cùng loại với quỷ hồn đồ vật. Cái này đồ vật không có chất lượng, tự nhiên cũng sẽ không bị lực hút kéo kéo. Ban sô tenin lại một lần thất bại, để lục thần có chút bất mãn. Thảo, Vân Châu bên kia thuộc tính quá khó lường, bọn hắn có quá nhiều biện pháp có thể khắc chế ta năng lực. Đây chính là tình báo ưu thế. bằng vào tình báo Vân Châu đối với Lục Thần có quá nhiều nhằm vào. Đây cũng là bọn hắn cảm thấy mình tất thắng nguyên nhân. Mà tại Lục Thần kinh ngạc thời điểm, đối diện Uyển Dung công kích bắt đầu. Gió a, nghe theo ta kêu gọi. Nương theo lấy Uyển Dung ngâm sướng, có cuồng phong tại nàng quanh người quét mà lên, tại bụi đất tung bay ở giữa, kia gió đảo mắt liền từ gió nhẹ biến thành cuồng phong. Sau một khắc, kia gió liền biến thành đường kính hơn 10 mét gió lốc, cuốn lên lấy bụi đất, rêu rao lấy bầu trời. Cơn lốc kia hướng phía Lục Thần cực tốc di động tới. Tại Lục Thần bất động thời điểm, kia gió rất nhanh liền thổi đến Lục Thần bên người. Chỉ là có thể để cho đại thụ lay động, để tảng đá bay lên gió lốc, đối với Lục Thần nhưng không có mảy may tác dụng. Tại kia trong gió, Lục Thần giống như sơn phong liên động cũng không có nhúc nhích một chút. Siêu cao thể chất cùng lực lượng để Lục Thần không sợ hết thảy loè loẹt đồ vật. Đồng thời, trong gió Lục Thần cũng không phải không có chút nào động tác. Trường kiếm vung lên, một đạo rộng lớn gần 10 mét chấn động kiếm khí liền bị Lục Thần văng ra ngoài. Kinh khủng kiếm khí mang theo xé rách hết thảy, nghiền nát hết thảy khí thế xông về bầu trời. Kia gần như bao trùm tầm mắt kiếm khí, cũng làm cho Uyển Dung trong lòng có chút im lặng. Kiếm khí không phải đi sắc bén lộ tuyến sao? Đạo kiếm khí này làm sao cùng đại chùy đồng dạng hung mãnh? Đương nhiên, im lặng đồng thời, nàng cũng không có tránh né, mà là hướng phía Lục Thần nhanh chóng mở mà nói. Hỏa, nương theo lấy la lên, có hỏa diễm từ cái này cuốn lên gió lốc bên trong dâng lên. Gió trợ thế lửa, trong nháy mắt, gió lốc vòi rồng liền biến thành hỏa long quyền. Đương nhiên, Lục Thần vung ra chấn động kiếm khí cũng xông đến Uyển Dung bên người. Chỉ là kiếm khí kia trực tiếp từ Uyển Dung trên thân xuyên qua. Nàng tựa như thật biến thành hư vô, đòn công kích bình thường hoàn toàn không đả thương được nàng. Lục Thần công kích thất bại, mà Uyển Dung hỏa long quyền lại bị bỏng lấy Lục Thần huyết sắc áo giáp, để không ngừng suy suy rung động, có vết cháy từ trên khải giáp xuất hiện. Nhưng sau một khắc, nương theo lấy Lục Thần huyết khí vừa để xuống, kia cháy đen áo giáp liền trở nên khôi phục như lúc ban đầu. Ác quỷ chiến khải là có thể hấp thu huyết khí khôi phục, mà Lục Thần khác không nhiều, chính là khí huyết nồng hậu dày đặc. Chỉ là người mặc dù không có việc gì, cũng không sợ hỏa diễm vòi rồng, nhưng nhìn thấy cô bé kia trực tiếp tránh thoát công kích của mình, Lục Thần vẫn là hơi nhăn nhăn lông mày. Vật lý công kích vô hiệu sao? Trong lòng suy tư, sau một khắc, nương theo lấy một trận oanh long tiếng vang, Lục Thần thân thể cao lớn đột nhiên nhất phi trùng thiên, hướng phía Uyển Dung nhảy vọt tới. Nhảy chàm, đang nhảy vọt lên tới đồng thời, Lục Thần trong tay trên trường kiếm có hào quang màu tím đen lấp lánh. Quang mang kia nhìn xem liền cảm giác không rõ. Quỷ chặt, người có thể tránh đi đòn công kích bình thường, nhưng mang theo quỷ thần khí tức quỷ chạm ta nhìn ngươi còn thế nào kháng. Lực lượng khổng lồ đè, Lục Thần nhảy chạm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nơi đó mặt vỡ vụn thời điểm, Lục Thần thân ảnh liền đạt tới Uyển Dung bên người. Đồng thời, hắn trong tay mang theo quỷ thần khí tức trường kiếm cũng rơi đến nữ hài trên đầu. Chỉ là công kích tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng nữ hài trong miệng thốt ra lời nói. Di hình hoán ảnh, nương theo lấy lời nói xuất hiện, Lục Thần đột nhiên phát hiện trước người nữ hài không thấy. Một cục đá xuất hiện ở trước người mình. Phanh, một tiếng, cục đá bị Lục Thần đập vỡ nát. Nhưng cái này ngược lại để Lục Thần nhíu mày. Chớp mắt, không đúng, là không gian chuyển đổi. Thảo, không gian năng lực không phải mạnh nhất sao? Hiện tại xem ra có chút nát đường cái. Đây chính là Lục Thần nghĩ xấu. Không gian năng lực xác thực khó được, nhưng muốn minh bạch, lúc này cùng Lục Thần đối chiến thanh niên tài tuấn, là Vân Châu mấy trăm vạn người trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một nhóm. Từ mấy trăm vạn bên trong tuyển chọn 100 vị, Huyền Dung lại là 100 vị bên trong mạnh nhất 10 vị. Dạng này bọn hắn nếu là không có siêu cường năng lực mới là quái sự. Vô luận là vừa rồi kiếm khách kiếm ý, vẫn là Long Hổ gia trì phong lôi, cùng cô bé trước mắt, đều là có đặc thù năng lực. Cũng là bằng vào đặc thù năng lực, bọn hắn mới có thể từ Vân Châu rất nhiều thiên tài bên trong trổ hết tài năng. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, khi Lục Thần xuất hiện tại nửa không trung, mà nữ hài rơi xuống đất thời điểm, cô bé kia đột nhiên mở miệng nói, trọng lực, nương theo lấy lời nói. Thân ở vào nửa không trung Lục Thần đột nhiên cảm giác đại địa gia trì ở tự thân trọng lực nháy mắt. Tăng vọt tầm 10 lần. Kinh khủng trọng lực để Lục Thần ở vào nửa không trung thân hình cực tốc hạ xuống. Oanh long, một tiếng. Từ không trung cực tốc hạ xuống Lục Thần. Trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Mà cái này cũng làm cho nữ hài có chút thở dài một hơi. Kia man nhân vương tử thể trọng tuyệt đối rất nặng, còn có một thân áo giáp, dạng này khổng lồ trọng lượng tại dưới tác dụng của trọng lực cực tốc hạ xuống. Hẳn là sẽ nhận thương thế rất nặng đi, nữ hài coi là Lục Thần sẽ thụ thương. Cái khác Vân Châu người nhìn xem Lục Thần bằng vào sao sao đập ra hố to, cũng là phát ra từng đợt reo hò, chỉ là rất nhanh, tất cả tiếng hoan hô đều đình chỉ. Nhìn xem từ cái hố bên trong leo ra, trên thân một điểm thương thế đều không có Lục Thần. Vân Châu một đám võ giả tại yên tĩnh về sau nhao nhao ồn ào. Không phải đâu, từ cao như vậy địa phương rơi xuống tới, vẫn là gấp mấy lần trọng lực tình huống dưới đều không bị tổn thương. Này làm sao đánh, tên kia thân thể chẳng lẽ là làm bằng sắt? Có phải là làm bằng sắt ta không rõ ràng. Nhưng hắn thân thể tuyệt đối so tảng đá cứng rắn, lôi đài đều bị nện ra cái hố, hắn còn không có thụ thương. Nhìn xem từ cái hố bên trong leo ra, tựa như một điểm thương thế cũng không có Lục Thần. Tên là Uyển Dung nữ tử sắc mặt khó coi, hắn hẳn là thụ thương, hiện tại chỉ là gượng chống. Uyển Dung đang an ủi mình, đáng tiếc, Lục Thần là thật không có thụ thương. Từ cao như vậy địa phương xuống tới trọng lực xác thực rất lớn. Sau lưng cái hố chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ là Lục Thần thể chất quá mức hùng hậu. Chỗ cao hạ xuống chỉ là để Lục Thần khí huyết một trận lắc lư. Sau đó liền không có thể chất cao, liền có thể không cố kỵ gì. Thầm nghĩ Lục Thần chân đạp đại địa. Giống như man nghiêu hướng phía nữ hài va chạm đi qua. Thuẫn tường, nhìn xem Lục Thần công kích uy thế. Nữ hài trong miệng khẽ quát một tiếng. Tay cũng nhấc lên lên. Theo động tác của nàng, có bùn đất không ngừng dâng lên. Từng đảo rộng lượng vách tường rất nhanh xuất hiện ở Lục Thần trước người. Đồng thời, tại nữ hài thao túng hạ. Còn tại xoay tròn hỏa long quyển cũng xuất hiện ở Lục Thần con đường phía trên. Chỉ là, đối mặt kia từng đạo trở ngại, Lục Thần trên mặt có nhe răng cười hiện lên. Tiểu cô nương, đây hết thảy đều là vô dụng. Nương theo lấy gầm thét, Lục Thần giống như xe tăng cực tốc công kích, mà hắn công kích cũng thế không thể đỡ. Thuẫn tường, trực tiếp bị đánh vỡ. Uy thế hiển hách bao phủ phương viên mười mấy mét hỏa long quyền. Cũng không có để Lục Thần lùi bước mảy may. Thật là một cái mọi dở. Nhìn xem cực tốc tới gần Lục Thần. Tên là Uyển Dung nữ tử cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nàng còn không có từ bỏ. Thương, kiếm, xuất kích, giống như ngôn xuất pháp tùy. Tại nàng mở miệng về sau. Đại địa phía trên có cự hình gai nhọn giống như trường thương hướng phía Lục Thần nắm bắn. Đồng thời, gào thét gió lốc cũng chia ra từng đạo phong nhận hướng phía Lục Thần cắt chém. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, liền có chừng trăm đạo đột thứ trường thương cùng phong nhận đập vào lục thần trên thân. Liên tiếp không ngừng công kích để Uyển Dung cảm thấy mình có thể nghiền nát sắt thép. Mà cho dù đánh không nát, cũng có thể đem sắt thép triệt để đánh bay. Nhưng công kích lục thần, so sắt thép còn mạnh hơn hoành, Uyển Dung có thể rõ ràng trông thấy. Đối mặt đại lượng công kích, người khổng lồ kia man nhân vương tử không có chút nào tránh né ý nghĩ. Hắn chỉ là tại không ngừng công kích, mà tại hắn không tránh né tình huống dưới. Kia lượng lớn công kích tự nhiên đều rơi vào man nhân vương tử trên thân. Thậm chí bởi vì công kích quá mức mãnh liệt, có lượng lớn bụi mù bị nện ra, để man nhân vương tử thân ảnh đều nhìn không rõ. Chỉ là, sau một khắc, người vương tử kia thân ảnh liền xông phá bụi mù, cũng xông phá công kích ngăn cản, càng thuận thế đụng nát thuẫn tường, xuất hiện ở Uyển Dung tầm mắt bên trong. Nhưng nếu như có thể, Uyển Dung thật không muốn nhìn thấy cái thân ảnh kia. Càng làm cho Uyển Dung khó chịu là bị lượng lớn công kích ngăn cản, kia man nhân vương tử trên thân nhưng không có mảy may thương thế, tự liền áo giáp cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại không ngừng khôi phục như lúc ban đầu. Kia rơi xuống hắn trên người công kích, tựa như nước mưa, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như thế một màn, không chỉ có Uyển Dung, chính là một đám Vân Châu người đều có chút nghẹt ngào. Nữ hài kia công kích có chút yếu a, yếu cay rắm, nhìn thấy trên đất cái khe đi. Nếu là ngươi đi lên, chính là mặc nguyên bộ áo giáp, cũng bị đánh chết. Xác thực, không phải nữ hài công kích quá yếu, là man nhân vương tử thể chất quá cao. Công kích của chúng ta căn bản bất phá phòng. Cô bé kia chẳng phải là muốn bại. Còn tốt, Vân Ẩn Phái dù sao cũng là đại tông môn. Nàng có di hình hoán ảnh thần thông. Uyển Dung quả thật có di hình hoán ảnh thần thông. Mắt thấy lục thần tới gần, nàng cũng không còn kiên trì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại một trận không gian ba động bên trong, nàng cùng nơi xa cục đá vị trí liền phát sinh trao đổi. Không gian năng lực rất mạnh, có rất nhiều thuấn gian di động đều là không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Đáng tiếc, không gian năng lực mạnh, Uyển Dung nhưng không có như thế cường lực. Nàng dù sao cũng là man cốt cấp bậc, mặc dù dựa vào xuất sắc tư chất thu được không gian năng lực, nhưng nàng đối với không gian năng lực trưởng khống cũng không thuần thục. Mỗi lần di hình hoán ảnh qua đi, nàng đều phải chậm cái mấy phút mới được. Đồng thời, di hình hoán ảnh thời điểm cũng có được ngưng trệ. Từ nàng khóa chặt vị trí, khi cùng cục đá kêu gọi vị trí, cần không phải mấy giây, làm không được chân chính thuấn gian di động. Đương nhiên, dạng này thiếu hụt tại dĩ vãng lúc cũng không có để Uyển Dung nhận quá lớn cản tay. Nàng năng lực mặc dù có thiếu hụt, nhưng những người khác cũng là man cốt, thực lực cũng không mạnh, có rất ít người có thể bắt lấy nàng sơ hở. Nhưng bây giờ khác biệt, khi nàng di hình hoán ảnh tỉnh lại hiển hiện ra về sau, bỗng nhiên phát hiện, mình lại xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Đồng thời khoảng cách trước mắt man nhân vương tử vậy mà rất gần. Làm sao có thể, ta di hình hoán ảnh không sai a? Cái kia man nhân vương tử tìm đến ta di hình hoán ảnh cục đá sao? Nhưng ta là từ chung quanh ngàn vạn cục đá bên trong tùy ý lựa chọn. Nàng làm sao có thể tìm tới? Uyển Dung đang khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lục thần khóe miệng lại nổi lên một tia nhe răng cười. Dựa vào quan sát xác thực rất khó tìm, nhưng lão tử có trực giác a, chỉ có thể nói, lục thần lúc ấy dùng thần tính tăng lên trực giác xác thực cường lực. Khi Uyển Dung chuẩn bị di hình hoán ảnh thời điểm, lục thần trực giác liền có ba động, sau đó ý thức của hắn bên trong trống rỗng xuất hiện một viên cục đá. Mà Uyển Dung thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện ở cục đá phía trên. Cảm giác được những này, chuyện còn lại liền dễ làm. Tại Uyển Dung di hình hoán ảnh thời điểm, Lục thần ban Sô Tenin một chảo, cục đá kia liền bị lục thần kéo đến bên cạnh cách đó không xa. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì nhất định phải tại Uyển Dung chuẩn bị di hình thời điểm mới có thể ra tay. Bởi vậy, lưu cho lục thần thời gian không nhiều. Hắn mặc dù cục đá kéo đến cách đó không xa, nhưng không có kéo đến bên người, mà theo hư hóa Uyển Dung xuất hiện, lục thần ban Sô Tenin lại lần nữa trở nên vô dụng. Tình hình như thế cũng làm cho Uyển Dung chấn kinh vạn phần, nhưng lại cảm thấy còn có cơ hội, ta còn không có bại. Ôm như thế ý nghĩ, nàng môi son khẽ mở, gió tại nàng la lên hạ, có âm hàn gió trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh nàng. Kia gió kéo lên thân thể của nàng liền chuẩn bị bay đi. Chỉ là, ngay tại nàng làm ra động tác như thế thời điểm, trên lôi đài lục thần thân ảnh, cũng bỗng nhiên bạo phát ra một trận cuồng phong. Tại kia cuồng phong càn quét hạ, lục thần thân ảnh giống như thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở không trung Uyển Dung trên đỉnh đầu. Đồng thời, kia màu tím đen vẫn tinh cự kiếm cũng là vào đầu bổ xuống tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.